Xin chào tất cả các bạn. Trần Vân Vlog xin gửi đến các bạn phần 31 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 176. Sở Dương Ca Ca có cảm giác chưa? Đào tuy không thể công, nhưng đào khí có thể công. Chỉ là một câu nói đó thôi, cũng đã chỉ ra một cái nhầm lẫn vô cùng lớn trong đào dùng đao của khắp Cửu Trọng Thiên. Sau trận đánh trời long đất lở ấy, cả Thiết Vân Thành cũng đã yên tĩnh một thời gian ngắn. Bọn người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã hoàn toàn đàng hoàng trở lại. Hai vị vương tòa cũng đã bị trọng thương. 19 vị cao thủ đi theo cũng đã chết 10. Còn 9 người thì thân đều mang trọng thương. Dù muốn quậy ầm ĩ một trận như vừa rồi, cũng chẳng còn gan để mà làm. Ngược lại, còn đang nơm nớp, sợ rằng chẳng biết bộ thiên cát xuất binh tiêu trừ mình từ khi nào. Đây chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất của bọn chúng. Tuy nhiên, đám người Hắc Ma mới là những người buồn bực nhất. Ba vị vương tọa của bọn chúng cũng đều bị thương rồi. Hồn cầu Đào Vương ở bộ thiên cát cũng đã nửa ngày, mặt mày u ám, luôn rầu rĩ không vui. Một hồi thì cũng đành trở về Vân Môn khách sạn để tỉnh dưỡng. Tuy Đào Vương có cảm giác mình có chút không có lương tâm, nhưng do hắn đang đắm chìm trong cảm giác mình có được một trí khôn tuyệt thế đến quên mất đường về. Thứ hai, hắn nghĩ rằng mình đương nhiên cao cấp hơn bọn chúng. Trong ba ngày kế tiếp, Sở Dương toàn lực lần theo đường dây của Đường Tâm Thánh, liền một hơi bắt hơn 700 người. Cả bộ thiên cát liền bận tới rối tình rối mù. Còn vì sợ ngự tọa của chúng ta sau khi an bài xong mọi chuyện thì liền phủi mộng đi mất, làm một ông chủ nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương thậm chí còn không đi khiêu chiến người khác. Mỗi khi rảnh rỗi, chỉ thấy gã ta ngồi một mình cau mày vắt óc suy tư, lâu lâu lại đưa tay lên vùng vùng mấy cái. Tới nội, khi ở trong Thiên Minh Cát, hắn cũng không có luyện công để đột phá cực hạn. Mỗi ngày ngoài trừ thời gian chơi đùa cùng với Mạc Khinh Vũ, hắn cũng chỉ ngồi im như vậy thôi, âm thầm tự mình tìm tòi. Như thế nào, đem khí trong đan điền hóa thành đạo khí, sau đó rót vào thần đao, rồi sau đó phóng ra như thế nào để có thể biến hóa đa đoan được. Muốn cong, thẳng, thành vòng tròn cũng có thể. Đây chính là một đột phá khổng lồ. Bình thường thì đao khí hay kiếm khí đều tập trung cả vào mũi kiếm, mũi đao mà thôi. Uy lực to lớn thật như từ trước tới nay chỉ có như vậy. Chỉ cần tránh được là chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu như Sở Dương mấy ngày nay chính là vì suy nghĩ chuyện đó, chính là chuyện này nên gã tìm đến Động Vô Thương mỗi lúc một nhiều hơn. Này Vô Thương, đao khí được tạo thành như thế nào? Sở Dương hỏi. Đào chính là biến sát khí của ta mà thành, đem sát khí toàn thân quán thâu công lực, sau đó dùng đào phong xuất. Đào khí được tạo thành chính là từ đó. Động Vô Thương đáp vô cùng gọn gẽ. Nói cách khác, đào khí được truyền vào đao mới có thể phong xuất ra ư? Câu hỏi này khiến cho Động Vô Thương vô cùng ngạc nhiên. Không truyền vào đao thì còn là đào khí hay không? Lão đại chẳng lẽ là bị hồ đồ rồi? Nói cách khác, đào khí được phóng ra trong vô thức, đúng không? Hoặc cũng có thể nói là đào khí. Này này này, người đừng có bỏ đi. Vấn đề đào khí của Sở Dương làm cho Động Vô Thương muốn phát điên. Gã ta liền nói. Sở lão đại, hay là huynh đi nghiên cứu kiếm khí đi. Dù sao cũng là cùng một nguyên lý. Độc hành, người có thể nói cho huynh biết kiếm khí được tạo ra như thế nào không? Cái đó phát ra nó có hay không? Ai, đệ, đừng đi. Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến triển, khiến cho năm huynh đệ Cố Độc Hành cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Gã đại ca ngày nào cũng níu áo bọn họ, rồi sau đó lâm vào trầm tư, rồi lại hướng tới bọn họ hỏi những câu hết sức ngu ngơ. toàn là những vấn đề mà toàn bộ võ giả trên đại lục này đều có thể trả lời, như cánh chim không mỏi. Càng về sau, Sở lão đại liền đánh chú ý lên Mạc Thành Vũ. Mạc tiền bối, mời ngài nhắm tới hồ nước trước mặt, chém ra một đao. Để làm gì? Mạc Thành Vũ nhíu mày hỏi. Ngài hướng về phía hồ nước này phát đao, tại hạ xem đao khí của ngài có thể đánh tới cái cây bên phải này hay không đó mà. Ai, người điên rồi. Mạc Thành Vũ đã muốn phát điên. Chém tới trước một đao mà muốn trúng cái cây bên phải ư? Đây là đao khí, không phải là ám khí nha, cũng chẳng phải là nguyên khí đâu. Về sau chẳng ai giúp hắn, Sở Dương cũng đành tự mình tiến hành thí nghiệm, nhưng đã vung kiếm mấy trăm lần nhưng cũng chẳng có chút kết quả nào. Và lúc này vị Sở lão đại của chúng ta liền giật mình, ánh mắt sáng rực khi phát hiện ra một đối tượng tuyệt hảo, Mạc Khinh Vũ. Tiểu lô ly ta này bây giờ yêu tinh mộng khinh vũ đao tới tận xương tủy rồi, ngủ cũng ôm nó, lúc không có chuyện gì làm hay là lúc đông người tụ tập thì đều rút nó ra chém chém mấy cái mà làm oai. Mỗi lần rút ra thì đôi mắt đám người kỳ mặt như muốn lồi ra ngoài, nhất là Động Vô Thương. Mỗi lần gã nhìn thấy chuôi đao này thì hai mắt liền biến thành hai cái đèn pha. Mà Mạc Khinh Vũ này cũng vô cùng hưởng thụ ánh mắt đó. Vô Thương ca ca, người có thích không? Lolita nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đôi mắt chớp chớp nhìn Động Vô Thương. Thích. Động Vô Thương nuốt nuốt nước miếng, thèm thuồng đáp. Thích, cũng không có cho huynh đâu. Tiểu lô ly cười đắc ý. Kỵ Mặt ca ca, huynh có thích không? Cô dùng đôi mắt thiền dần khả ái, chớp chớp mấy cái rồi mới hỏi. Không thích. Kỵ Mặt nghiêm mặt đáp lời. Vì sao lại không thích? Huynh sao không thích nó chứ? Đào tốt như vậy, huynh không lý nào lại không thích đao? Tiểu lô ly này vẫn chưa chịu thua, đôi mắt đã rơm rớm rồi. Được được, thích. Kỵ Mặt đành phải giơ tay đầu hàng đáp. Thích cũng không có cho huynh. Tiểu lô ly dường dường đắc ý. Kỵ Mặt đã muốn khóc rồi. Độc Hành ca ca, huynh có thích không? Cố Độc Hành liền lùi vào bụi cỏ rồi trốn biệt. Rốt cuộc Sở lão đại của chúng ta đã phát hiện ra Mạc Khinh Vũ là không hề phiền chán gã, một đối tượng tuyệt vời nhất. Tiểu Vũ à, sao vậy Sở Dương ca ca? Thích cây đào đó không nào? Thích chứ. Còn muốn biết dùng nó không? Muốn. Vậy thì mùi rút đào ra, bổ tới hồ nước trước mặt, để ca nhìn xem bên phải mùi có cảm giác hay không. Sở Dương ca ca, có cảm giác không? Ai không có cảm giác. À, có lẽ là mùi luyện chưa đúng, mùi thử lại một chút xem. Sở Dương ca ca, đã có cảm giác chưa? Vẫn chưa có cảm giác. Mùi thử lại một chút đi, xúc tích chân khí trong đan điền, rồi truyền vào kinh mạch, rồi phát ra lại xem. Ca ca à, đã có các cảm giác chưa? À, cũng sắp rồi, mùi cứ như vậy đi. Sao huynh chưa có cảm giác chứ? Vì sao chưa có cảm giác? Đừng vội, mùi thử lại một chút đi. Có cảm giác chưa? Chưa. Cánh tay người ta cũng đau buốt rồi, huynh vẫn chưa có cảm giác gì. Vậy thì mùi nghỉ ngơi một chút đi. Không được, phải làm cho huynh có cảm giác thì mới được chứ. Đã có cảm giác chưa? Sở Dương đã muốn sụp đổ rồi. 3 ngày sau, Trịnh Vân Hạc đi sau dùng thân phận trong một thương nhân đoàn làm bình phong, đã thành công tiến vào Thiết Vân Thành. Lúc này Thiết Vân Thành đang trong tình thế dương cung bạc kiếm, nguy cơ trùng trùng, chính là lúc đang lâm vào hỗn loạn. Thậm chí ở cửa thành, từ hồ trong không khí vẫn còn mùi máu tươi quanh quẩn đâu đây. Sau khi Thiên Tần Vạn Khổ liên lạc được với Khổng Thương Tâm, Trịnh Vân Hạc đã giật mình. Vị vương tòa đại nhân đến sớm hơn mình 3 ngày, bây giờ đang bộ dạng của một con quỷ mang bệnh lao. Mặt mũi vàng vọt, ngồi một lúc thì ho khan liên hồi. Sau khi ho ra thì còn nhổ ra một bún máu tươi. Ông vô pháp bên cạnh thì ho khan sùng sục. Trong bộ dạng dần dần cũng đã sắp hồi phục. Không phải là Âm Vương Tòa đang bị trọng thương sao? Làm sao Khổng Thương Tâm cũng thành như vậy rồi? Suy nghĩ theo lối mòn, sợ rằng đã sai rồi. Khổng Thương Tâm thở dài thốt. cái tên Sở Diêm Vương kia đích xác là mang thừa vị vương tọa, hơn nữa hắn còn là một bát phẩm vương tọa. Trình Vân Hạc đã bị một câu nói kia làm cho kinh hãi tột cùng. Ẩm Vô Pháp cũng nói hắn là vương tọa, nhưng sau khi mọi người cùng nhau phân tích và suy đoán thì đã kết luận chuyện này là không thực tế. Nhưng hôm nay vì Khổng Thương Tâm mà trước nay Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn luôn tin tưởng, nhưng đến đây bỗng chốc đã quay ngoắt đi 180 độ. Một gã vương tọa đã nói như vậy, người khác cũng nói vậy, thì phải cẩn thận xem xét lại vấn đề này. Ông đã giao thủ trực tiếp với Sở Diêm Vương ư? Trình Vân Hạc trầm giọng hỏi. Đột nhiên gã phát hiện người đến đây bỗng đã ít đi rất nhiều, liền đánh thót. Những người khác cùng theo ông ra ngoài ư? Khổng Thương Tâm ho khan vài tiếng, có chút chột dạ, sắc mặt liền tối, chẳng biết nói với Trình Vân Hạc như thế nào cho tốt. Chẳng lẽ nói mình không đợi được Trình Vân Hạc đến nên đã tự mình triển khai hành động? Không nói là chính mình bị trọng thương, hơn nữa còn đẩy thêm 10 tên cao thủ về chầu Diêm Vương sao? Làm sao mà trả lời đây? Thấy vẻ mặt của Khổng Thương Tâm như vậy, Trình Vân Hạc liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đầu. Sắc mặt lão liền tái nhợt. Ông đã cùng Sở Diêm Vương đồng thủ ư? Không có đồng thủ à? Khổng Thương Tâm nổi giận quát to. Ông có mù hay không? Không có đồng thủ thì thương thế của tôi ở đâu ra? Trình Vân Hạc liền sững người, đôi mắt trừng lớn nhìn Khổng Thương Tâm. Khổng Thương Tâm cũng chẳng hề sợ sệt mà nhìn. Sau một hồi lâu thì Trình Vân Hạc mới thở dài than. Xong, xong cả rồi. Khổng Thương Tâm nhìn chòng chọc vào Trình Vân Hạc, hất hàm. Trách tôi sao? Những người đó có phải là cùng với ông hành động không? Người đâu mất rồi? Trình Vân Hạc ôm một tia hy vọng cuối. Chết cả rồi. Khổng Thương Tâm nhàn nhạt đáp. Ông không có óc hay sao mà đã nhìn như vậy mà còn hỏi tôi? Chuyện như vậy cần nói rõ ra không? Đầu ông có bị lừa đá hay không chứ? Trình Vân Hạc nghẹn họng nhìn Khổng Thương Tâm trân trối. Tượng đất cũng có 3 phần nóng, lão liền cả giận quát lớn. Ông đã tự tiện hành động, phá hư đại kế rồi chôn vùi biết bao tánh mạng của cao thủ như vậy, mà chỉ nói ra được từ trách thôi ư? Khổng Thương Tâm lồng lộn, đôi mắt đỏ rực mà gầm lên. Ông cho rằng tôi muốn tổn thất hay sao? Ông cho rằng tôi muốn bị thương hay sao? Bọn họ chết cả rồi, bọn họ cũng là huynh đệ của tôi đây. Ông cho rằng tôi không khó chịu sao? Ông cưỡng từ, đoạt lý. Trình Vân Hạc nghiêm giọng đáp. Ông Vô Pháp đang nằm bên cạnh, lúc này đã chống mình ngồi dậy thốt. Nhị ca, Trình đại nhân. Hai người đều nhìn nhau một câu đi. Hiện giờ một chút là chúng ta sau này nên làm cái gì bây giờ? Sau này nên làm gì ư? Bây giờ còn làm được cái gì đây? Trình Vân Hạc nổi giận đùng đùng quát. Nhị ca ông đã phá hết rồi còn đâu? Trình Vân Hạc từ trước tới nay vẫn rất ít khi tức giận đến như vậy. Bất kể lúc nào cũng giữ sự trầm tĩnh, thà rằng chậm nhưng mà chắc. Đối với Trình Vân Hạc, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng có đánh giá. Loạn thế tranh hùng, khai cường khoách thổ, không đất dụng võ, thịnh thế an ổn, vụ nội thái bình, cánh tay tề tướng. Chương 177. Chuyện bình sinh của Nam Nhi nắm giữ thiên hạ. Cũng do hắn làm việc ổn thỏa, thế nên hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu mới giao trọng trách cho hắn. Bởi vì bên Thiết Vân đang là một mớ lộn xộn, cũng chỉ có người như Trình Vân Hạc mới có thể dùng phương thức khéo léo nhất từ từ tìm ra chân tướng, hơn nữa dùng tính cách không nóng không lạnh để đối phó với địch nhân hoặc giao hảo thì cũng không có ai thích hợp hơn hắn. Ưu điểm của người này đó là nhìn được những điều mà người khác không thể nhìn. Cho dù là đứng trước tình huống ác liệt nhất thì hắn vẫn có thể bình tĩnh để tìm ra điểm đột phá. Tuy đó không phải là phương pháp tối ưu nhất, nhưng chỉ ít cũng là giảm bớt được tổn thất. Hôm nay tức giận như vậy, đối với Trình Vân Hạc mà nói, thì chính là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Sự tình làm sao lại rối loạn như vậy? Âm Vô Pháp không cho là đúng. Tướng gia đã nói, âm vương tòa ngươi đã bị lừa, hoặc là bị người ta dùng thủ đoạn giá hòa rồi. Trịnh Vân Hạc thở dài một tiếng, nhưng cũng lập tức khôi phục lại tâm tình. Địch nhân, nếu như đã có thể lừa bịp được ngươi một lần, thì tại sao không thể có lần thứ hai? Sở Diêm Vương là vương tọa hay là không thì còn chưa xác định được. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta tới đây, một trong những mục tiêu chủ yếu chính là số một. Nhưng hành động đêm qua đã đánh rắn động cỏ. Thiết Vân đã có phòng bị. Như vậy số một gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù có thể hắn vẫn còn sống, nhưng hy vọng cứu được hắn ra cũng bị chôn vùi. Nói tới đây, Trịnh Vân Hạc bèn thở dài một hơi. Nếu tưởng già biết được, thì chắc sẽ rất đau lòng. Chỉ là một tên số một, gã đầu lĩnh tình báo mà thôi. Mặc dù hắn có vài phần tâm cơ, nhưng vậy thì sao? Chung quy không thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Khổng Thương Tâm khinh khinh đáp. Ông biết số một là ai không? Trịnh Vân Hạc bị ai nhìn Khổng Thương Tâm? Ông tự tiện hành động khiến số một bị mất cơ hội sống sót. Chẳng nhẽ vậy mà ông không rõ thân phận của số một sao? Bình thường, loại hành động như vậy luôn luôn có Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phụ trách tiến hành. Nhưng tướng gia lại là vì việc này mà đã tự thân sắp xếp, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc này đây, do cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nên người đã phái tôi đến, chính là vì đề phòng ông lộ mạng hành động. Ông biết tại sao tướng gia coi trọng như vậy không? Vì sao? Khổng Thương Tâm mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Từ lúc bắt đầu hành động lần này, thời điểm âm vương tọa đến đây, tướng gia đã từng nói qua. Tuyệt đối không nên đi ám sát Thiết Bộ Thiên. Chỉ cần triển khai hành động ám sát thì vô luận Thiết Bộ Thiên có chết hay không cũng sẽ kích thích lửa giận của Thiết Vân. Dưới tình huống không có chỗ phát tiết, đối phương sẽ quay ra đối phó với số một, giết chết hắn. Điều này chứng tỏ rằng tướng gia đặt tầm quan trọng của số một còn trên cả Thiết Bộ Thiên. Trịnh Vân Hạc nói, khi phái ta đến đây, tướng gia đã nhận ra tầm quan trọng của Sở Diêm Vương đối với Thiết Vân, cho nên người càng nhấn mạnh rằng lần hành động này lấy việc cứu số một ra và tiêu trừ hiểu nhầm với gia tộc thần bí kia là việc chính. Hơn nữa người còn nói, nếu không nắm chắc thì đừng có hành động đánh đến Sở Diêm Vương, các ông có biết tại sao không? Chú ý thứ tự trong lời nói của tướng gia, cứu số một ra, tiêu trừ hiểu nhầm với gia tộc thần bí là việc chính. Bốn chữ cứu số một ra đứng đằng trước. Trịnh Vân Hạc thở dài thật sâu. Tướng gia lo rằng ông sẽ hành động theo cảm tình, nên đã năm lần bảy lượt dặn dò, phải đợi đến lúc ta đến, sau khi thương nghị thì mới có thể triển khai hành động. Lẽ nào lại không có nửa điểm dụng ý? Đó là vì tướng gia biết, ta hiểu được tầm quan trọng của số một ở trong lòng của tướng gia. Trịnh Vân Hạc thổn thức một hồi. Rốt cuộc số một là ai? Trịnh Trắng Khổng Thương Tâm đã toát ra mồ hôi hột. Ngay Trịnh Vân Hạc nói nhiều như vậy, nếu hắn còn không hiểu được sự trọng yếu của số một, thì hắn có thể đi chết được rồi. Cả cuộc đời vì sự tôn của tướng gia cũng chỉ thu nhận hai vị đồ đệ. Trịnh Vân Hạc nặng nề nói, ông biết người kia là ai không? Chẳng nhẽ là số một? Khổng Thương Tâm lập tức nghẹn họng trần trối, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Không phải số một thì còn ai? Trịnh Vân Hạc tức giận lườm hắn một cái. Năm đó sư huynh đệ hai người, số một kèm tướng gia 8 tuổi, thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, hai người cùng ra sức báo ân đại triều. Nhưng một ở ngoài sáng, một ở trong tối, cho tới tận bây giờ số một cũng chưa từng hiện lộ tên thật của mình đối với người khác. Lúc trước tướng gia thành lập Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sáng ấy đó cùng với thuở ban đầu kiến lập chính là do hai người hợp lực. Về sau theo thời gian, tướng gia dần dần phong sinh thủy khởi ở đại triều, mà số một cũng từ từ phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng sau 7-8 năm, quan trường Thiết Vân liền truyền ra tin tức về một vị thánh nhân. Người biết là vì sao không? Trịnh Vân Hạc nặng nề nói, bởi vì lúc trước tướng gia cùng ta còn có Hạng Bố Sở và số một, bốn người cùng đối ẩm. Nói tới đây, Trịnh Vân Hạc khẽ thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới tình cảnh khi đó. Lúc ấy, bốn người đều còn trẻ. Số 1 chỉ có 20 tuổi, mà đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chưa có uy quyền như hiện tại. Bốn người uống quá 3 tuần rượu, đã hơi ngà ngà say. Sau khi say, đàm luận về chi hướng bình sinh, đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng nói, từ xưa tới nay, Cửu Trọng Thiên chưa bao giờ có thời điểm thống nhất giang sơn. Quần hùng luôn luôn cát cứ, phân loạn không thôi. Nguyện vọng bình sinh của ta chính là cái thiên hạ mênh mông này được thống nhất bởi bàn tay ta. Lúc ấy, đệ Ngũ Khinh Nhu nằm chén rượu, ánh mắt tuy có mèn say, nhưng giọng nói vẫn trầm lắng. Thần là đấng nam nhi, đầu phải đổi thành thiên nhật nguyệt, chân đạp vàng dòng giang sơn. Từ trên cao nhìn xuống ngàn vàng sinh linh, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, say gối đầu mỹ nhân, là một tên sắc quỷ tầm thường. Tình thì nắm quyền cả thiên hạ, mới là nguyện ước bình sinh của nam nhi. Nam tử hán cả đời ngang dọc, thiên cổ lưu danh, cần chi hồng nhan bên cạnh chứ. Khi ấy số một đã uống say, nhưng vẫn cười ha ha mà nói. Nếu sư huynh có thể chấp trưởng đại triều, vậy thì tiểu đệ sẽ chắp tay dâng lên thiết vân, làm lễ vật chúc mừng sư huynh nhất thống thiên hạ. Cũng không ai biết, lời nói khi say trong lúc nhất thời lại trở thành mục tiêu phấn đấu suốt đời của hai người, hơn nữa còn gần như là thành công. Nếu như Sở Dương có mặt nơi đây, chắc hắn sẽ phải thủng một tiếng. Không phải gần như thành công, mà đã là thành công. Kiếp trước, thiết vân bị Đường Tâm Thánh dâng cho đệ Ngũ Khinh Nhu, không khác gì là lễ mọn. Hồi tưởng về việc trước kia, Trịnh Vân Hạc thở dài một tiếng, bất giác như mộng như ảo. Bốn người năm ấy, một trong số đó trên danh nghĩa trở thành tể tướng của một nước, bao quát tình hình chung của khắp thiên hạ, nhưng kỳ thực đã là quân vương. Và một người khác thì tiềm nhập Thiết Vân Quốc, trở thành một thế hệ thánh nhân mộng mực chốn quan trường. Tuy hai người đều dẫn đầu ở lĩnh vực của riêng bản thân mình, nhưng lại cùng phấn đấu vì một mục tiêu. Còn chính mình đã thành phụ tá cho đệ Ngũ Khinh Nhu, chuyên tâm xử lý một số sự kiện, nghi vấn khó giải quyết, lặng lẽ xuất lực trong bóng tối. Về phần Hàng Bố Sở, Trịnh Vân Hạc biết rõ, ngoài trừ đệ Ngũ Khinh Nhu, Hàng Bố Sở mới là người đáng sợ nhất. Hàng Bố Sở có một loại sùng bái, gần như là điên cuồng đối với đệ Ngũ Khinh Nhu. Bị uy vọng của đệ Ngũ Khinh Nhu mà hắn có thể làm tất cả mọi chuyện, hầu như không tiếc hết thủ đoạn tầm cơ. Mọi chuyện xấu xa, hắn đều âm thầm làm. Những thành danh tốt đẹp thì lại là đệ Ngũ Khinh Nhu hưởng lấy. Đệ Ngũ Khinh Nhu không tiện xuất lực, sự tình không tiện nói ra lời, đều là Hàng Bố Sở nói hộ, làm hộ. Hàng Bố Sở tự coi bản thân là hòn đá đặt chân cho đệ Ngũ Khinh Nhu, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, một lòng một dạ, tận hết sức lực vì người này. Rất nhiều lần, một số sự kiện tuyệt mật, ngay cả mình cũng không thể nào tham dự. Nhưng Hàng Bố Sở lại thần không biết quỷ không hay, bí mật thương lượng cùng với đệ Ngũ Khinh Nhu. Đây chính là bốn người lúc trước. Hôm nay, số một bị một kẻ ngang trời xuất thế là Sở Diêm Vương, mưu hại tại Thiết Vân. Mà chính mình đến nơi đây là bị người một nhà hãm vào vũng bùn, không tài nào rút chân ra được, tiếng không được mà lùi cũng không xong. Còn hai người kia thì đang ở cách xa ngoài ngàn dặm, trông mong tin tức của mình. Nghĩ tới đây, Trịnh Vân Hạc đột nhiên muốn uống rượu. Hiện tại điều hắn mong muốn nhất chính là quay trở về thời điểm năm ấy. Bốn người đối ẩm cùng nhau, uống đến say, say mềm. Thì ra số một là cái vị trí trọng yếu như vậy ư? Ẩm Vô Pháp và Khổng Thương Tâm hai mặt nhìn nhau. Nhưng vì sao tướng gia là không nói? Loại sự tình này tướng gia chắc sẽ không nói rõ đâu. Trịnh Vân Hạc cười khổ. À, quan hệ tư mật như vậy, làm sao ngài ấy có thể tiết lộ ra? Khổng Thương Tâm thở dài một tiếng, dường như tác động đến thương thế, nên thân thể hơi run rẩy một chút. Trong khoảng thời gian này, hãy bình tĩnh một chút đi. Trịnh Vân Hạc cười cười sâu trong đáy mắt, sự cảm khái đối với chuyện trước kia chợt lóe lên, sau đó liền khôi phục lại vẻ trấn tĩnh như trước. Hắn nói, trước tiên hai người các người cứ dưỡng thương cho tốt, không nắm giữ thực lực trong tay thì ngay cả tư cách đàm phán cũng không có. Tạm thời chúng ta sẽ ngủ đông tại Thiết Vân Thành này, từ trên xuống dưới. Giọng điệu của Trình Vân Hạc rất bình tĩnh, nhưng dư vị trong tiếng nói vẫn không thể ngăn được ý tứ bất đắc dĩ xuất hiện. Đợi các ông khôi phục được tu vi đỉnh phong, rồi chúng ta lại tiếp tục. Vậy sự tình tướng gia an bài chẳng phải là sẽ bị trì hoãn vô kỳ hạn rồi sao? Ẩm Vô Pháp hỏi. Hiện tại chúng ta mà lộ diện để làm việc thì cũng chỉ là điều chịu chết thôi. Trình Vân Hạc nói. Đều đã bị thương, bản thân còn khó bảo toàn, nói gì thì chính sự chứ. Thường thế của các ông khoảng bao lâu thì mới có thể khỏi hẳn? Ta chắc là cần một tháng. Ẩm Vô Pháp hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh ra hận ý mạnh liệt. Có Linh Ngọc Sâm, một trong 9 loại thiên tài địa bảo làm kỳ dược chữa thương, vậy mà vẫn cần tới một tháng. Thường thế của bản thân nghiêm trọng tới mức nào thì hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Ta cần thời gian nửa tháng. Khổng Thường Tâm thản nhiên nói. Nếu bắt buộc phải động thủ thì 10 ngày cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Chỉ có điều, ta có thể cam đoan, thường thế của thằng Sở Diêm Vương kia tuyệt đối nặng hơn rất nhiều so với ta. Còn một trong hai tên vương tọa bên phía chúng, thường thế chưa chắc đã nhẹ hơn ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự ngạo nghễ. Đó không phải là Sở Diêm Vương. Trình Vân Hạc không còn sức mà thở dài. Thằng Khổng vương tọa này sao cứ một mực khẳng định như vậy chứ? Hai trong bốn vị vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng đồng thời bị vây khốn. Để đúng là một chuyện giật gân. Không biết Sở Diêm Vương kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn như thế nào. Ta sẽ lập tức hồi báo chuyện nơi đây cho tướng gia. Trình Vân Hạc hít sâu một hơi. Khổng lão nhị, ông hãy kể lại một lần sự tình trong mấy ngày qua cho ta nghe. Lần lượt từng việc một. Tướng gia yêu cầu tin tức chân thật nhất. Như vậy ngày ấy mới có thể phán đoán một cách kỳ càng được. Khổng Thường Tâm lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ, rồi rầu rì đáp ứng. Thường thế của các ngươi không cần Linh Ngọc Sâm, có đúng không? Đưa lại cho ta hai miếng Linh Ngọc Sâm còn dư đi. Trình Vân Hạc quyết định thật nhanh, muốn thu lại hai miếng vật báu vô giá đang trong tay của Khổng Thường Tâm. Hiện tại xem ra đã không còn khả năng tiêu trừ hiểu nhầm đối với đối phương. Về phần số một là càng có khả năng đã bị chết. Hai miếng Linh Ngọc Sâm kia cũng không thể nào để cho hai thằng vũ phu này chà đạp được. Chương 178. Kế hoạch lớn không bằng biển hoa lớn. Ngày hôm đó, Bộ Thiên Các vẫn đang bận rộn như cũ. Sau lần đại thanh tẩy thì hai vị đường chủ cũng trở nên nhàn rỗi hơn. Hiếm khi Thiết Bộ Thiên là quyết định ngoan độc như vậy. Diệt cỏ, diệt tận gốc. Ngày hôm đó thành Thiết Vân bao trùm một tầng u ám. Mùi máu tanh bốc lên tận trời. Chỉ tính riêng số lượng người chết dưới tay Đào Phủ cũng đã là hơn 1.300 mạng người. Một ngày kia cũng chính là ngày thứ hai mà Trình Vân Hạc đi tới Thiết Vân Thành. Từ khi bắt những người đó cho đến khi xử chém chỉ mất có 4 ngày. Trong những ngày đó còn bao gồm cả tra hỏi và xác minh. Tuy rằng Thiết Bộ Thiên cũng bỏ ra số lượng nhân lực, vật lực cùng binh lực khổng lồ. Nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến cho người khác phải nghẹn họng mà trân trối. Thiết Vân Thành ngập chìm trong nỗi kinh hoàng trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều biết chỉ có Sở Diêm Vương mới có thể làm ra những chuyện lớn như vậy. Nhất thời, uy danh hùng ác của Sở Diêm Vương lại được nâng thêm một bậc. Riêng trong Thiết Vân Thành này thật sự đạt tới mức dọa im trẻ con đang khóc đêm. Nếu còn không nghe lời, là mẹ cho Sở Diêm Vương đến bắt con đi bây giờ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều dùng mấy lời đe dọa này. Nhưng dường như không ai nghĩ tới chuyện. Những người có thể khiến cho Sở Diêm Vương ra tay thì không ai là kẻ bình thường. Uy thế của Bộ Thiên Các vì Sở Diêm Vương mà quật khởi, càng ngày càng có nhiều người đến xin gia nhập. Trong khoảng thời gian này, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vừa mới kết thúc được công việc bận rộn xong thì là phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm quan trọng khác. Đó chính là tuyển chọn người mới, huấn luyện người mới, làm cho ba phân đường của Bộ Thiên Các dần hoàn thiện hơn. Mấy phần công việc này cũng lại khiến cho hai người cảm thấy nhức đầu. Làm tốt thì chẳng được gì, nhưng một khi xảy ra chuyện không may thì chắc chắn mình phải chịu tội nặng. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể tưởng được, khi làm thủ hạ ở Sở Diêm Vương mà phạm sai lầm thì phải sẽ chịu cái dạng đại ngộ như thế nào. Hai người từng bắt tay hợp tác, đưa ra kháng nghị với Sở Diêm Vương, yêu cầu được đổi công việc khác. Cho dù là lẻn vào Đại Triều, hoạt động gián điệp còn dễ dàng hơn là làm chuyện này. Chuyện này tốt nhất nên để cho Sở Diêm Vương tự mình làm, như vậy thì ai cũng sẽ nhẹ nhàng. Nhưng Sở Diêm Vương chỉ nói một câu đã bác bỏ ý kiến của cả hai người. Nếu như để ta tự làm thì ta cần các ngươi làm gì? Ta cũng muốn ngồi không mà được thăng quan phát tài lắm chứ. Nếu các ngươi có công việc như vậy thì giới thiệu cho ta luôn. Không muốn làm cũng được, chỉ cần tự động từ chức, từ đường chủ xuống làm thằng lính quèn, thì đương nhiên ta sẽ không sắp xếp việc cho các ngươi. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng xám xịt đi ra, nhưng trong lòng thì thầm rủa. Ông bây giờ không phải là ngày ngày ngồi không mà vẫn thăng quan tiến chức hay sao? Mỗi ngày pha một ấm trà, đọc sách nhì đồng, ngồi nhìn đám lão tử liều sống liều chết, lại còn đa xoáy bọn ông chứ. Đương nhiên, hai người bọn họ sẽ không dám nói ra những lời này trước mặt Sở Diêm Vương. Với Ôi Thiên Thiến thì khoảng thời gian này tương đối nhẹ nhõm hơn, bởi vì Sở Diêm Vương ngoài việc đọc sách nhì đồng thì hai người ngẩn người tại chỗ. Mỗi ngày, Ôi Thiên Thiến chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng mà hiện giờ, trong lòng Ô Thiên Thiến là có thêm một phần cảm giác. Mỗi khi nhìn thấy mặt Sở Diêm Vương thì đều nghĩ tới việc kéo cái áo bào đen kia xuống mà hùng hăng đạp cho hắn một cước. Tên tiểu tử khủng khiếp này bây giờ làm to rồi, đã quên chuyện ngày xưa tìm cách xử trị Ly Kiếm Ngầm như thế nào. Còn cả chuyện ngày đó hắn vô duyên vô cớ mắng mình còn chưa tính toán với hắn đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong yên bình. Chiều muộn, Sở Diêm Vương đang ngồi im, rốt cuộc cũng đã nhúc nhích. Gã Toàn chạy ra ngoài trốn viện thì được bẩm báo là có khách đến tìm, là Hắc Mào Đào Vương. Đào Vương lần này tới quả thật là ngoài dự đoán của Sở Dương. Ông ta đến là để nói lời từ biệt. Hồn Câu Vương Tọa đã bị thương nghiêm trọng, hơn nữa gã cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại nơi đây. Hơn nữa là thương thế của Kiếm Vương đã trở nặng, cần phải quay trở về Trung Tam Thiên để tịnh dưỡng. Thực lực đại tổn, trong khi mấy cao thủ vương tọa của gia tộc Mạc Thị thì lại đang ở Hải Tam Thiên. Vạn nhất bọn hắn tìm tới cửa thì đoàn người Hắc Ma e rằng sẽ bị diệt sạch. Bởi vậy sau khi thương lượng xong, ba người bọn họ quyết định tạm thời bỏ qua nhiệm vụ ở Hải Tam Thiên mà quay về Trung Tam Thiên, đợi có cơ hội sẽ quay lại sau. Chuyện này khiến cho Sở Dương không kịp ứng phó. Theo suy đoán của hắn, mặc dù chưa tìm được người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, nhưng những kẻ đó chắc chắn vẫn còn đang ở trong thành Thiết Vân. Sở Dương còn đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể để cho người của Hắc Ma cùng người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đánh với nhau thêm một trận. Không ngờ rằng bọn họ lại muốn rời đi. Bọn họ đi rồi, bản thân mình chỉ có thể dựa vào lực lượng đang có của Bộ Thiên Cát. Lấy mấy võ tuần này đối phó với vườn cấp, đây thật sự là tăng nguy hiểm lên gấp cả chục lần. Tiện bối, vị này là... Sở Diêm Vương thật sự muốn nói thẳng ra. Các người đi rồi, ta lấy ai làm kẻ chết thay bây giờ? Nhưng mà không có dám nói ra. Ta cũng biết, chúng ta bỏ đi giữa chừng như thế này, thật là quá vô ý. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây, thì sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Hắc Ma Đào Vương cũng có chút áy náy, dù sao bọn họ còn chưa thực hiện bất cứ việc nào trong kế hoạch đã bàn bạc từ trước với Sở Diêm Vương. Lúc này là muốn nói rời đi, khỏi tránh khỏi có vẻ lâm trận bỏ chạy, nhưng tình thế ép buộc, không đi không được. Nếu có một ngày Sở đại nhân đi tới Trung Tam Thiên, lão phu sẽ nâng cốc mà chào đón. Hắc Ma Đào Vương nói những lời này chân thành tha thiết tới mức làm cho Sở Diêm Vương có chút xấu hổ. Nếu có thời gian, cũng có phúc duyên, thì hạ quan nhất định sẽ tới Trung Tam Thiên mà thăm hỏi các vị. Nếu đối phương đã quyết định rời đi, thì Sở Dương cũng chỉ còn cách tiếp nhận mà thôi. Xin cáo từ. Đạo Vương rời đi, cảm thấy có chút lưu luyến không thôi, mà trong lòng Sở Dương cũng có một loại cảm giác vô cùng khó tả. Hắc Ma gia tộc không khác gì một gia tộc sát thủ khổng lồ, hơn nữa dạ tâm bừng bừng, người nào cũng hung ác tàn bạo, lòng dạ độc ác. Từ trước tới giờ, ấn tượng của Sở Dương đối với bọn họ đều là không tốt. Kể từ khi biết được Mạc Khinh Vũ, chính là vì bọn họ mà chịu tổn thương cả đời không thể chữa khỏi. Trong lòng của Sở Dương đã quyết tâm phải diệt trừ tận gốc cả gia tộc Hắc Ma, nhất là những người đang ở tại Thiết Vân Thành, một người cũng không thể thoát. Nếu như Khích Bác, Lì Gián, Giá Hòa không thể để cho bọn họ chết hết, thì Sở Dương chuẩn bị tự mình ra tay. Mặc dù Đào Vương cũng là người có tình nghĩa, nhưng thật sự không thể chối cãi là bản tính của hắn rất tàn bạo. Tuy nhiên trong khoảng thời gian hợp tác này, Sở Dương lại quyết định bỏ qua chủ ý kia. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn để ý tới Mạc Thành Vũ, lo âu suy nghĩ. Hắn cũng biết Mạc Thành Vũ đang lo lắng về chuyện gì. Tình cảnh sau khi Mạc Khinh Vũ về tới gia tộc, không biết là có lạc quan hay không. Sở Dương không thể thay đổi được quyết định của gia tộc Mạc Thị. Nói cách khác là sớm muộn gì, mình cũng sẽ có xung đột với gia tộc Mạc Thị. Nhưng hiện giờ, bản thân mình lại không có bất kỳ căn cơ gì. Đến lúc đó, liệu có thể dựa vào giao tình hôm nay mà mượn tạm lực lượng của gia tộc Hắc Ma hay không? Đây cũng là tính toán lâu dài của Sở Dương. Ngay ngày hôm đó, người của Hắc Ma liền rời khỏi thành Thiết Vân. Bọn họ rời đi, làm cho sắc mặt của Sở Diêm Vương càng ngày càng khó coi. Cũng vì vậy mà trong lòng mỗi một người ở Bộ Thiên Các đều cảm thấy áp lực đè nén. Sở Dương cũng hiểu được, không phải chuyện gì cũng dựa vào lực lượng bên ngoài. Chỉ có dựa vào lực lượng của chính mình mới là đúng đắn nhất. Nhưng vấn đề ở đây chính là hiện giờ còn chưa có đủ lực lượng. Cho đến bây giờ, Bộ Thiên Các cũng chỉ như thùng rộng kêu to. Nếu dùng để đối phó với người thường, đối phó với các quan viên bình thường thì thừa sức. Nhưng để đối phó với cao thủ của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường thì còn lâu. Loại tình trạng không bằng trên, hơn bên dưới này đã khiến cho Sở Ngự Tọa lo lắng, cau mày nhăn trán. Hiện giờ nhân viên của Bộ Thiên Các đã mở rộng đến gần 400 người. Những người mới vào, phần lớn đều là võ giả, chỉ có một phần nhỏ là võ sư. Về phần võ tôn thì đáng thương tới mức chỉ có một người, cao hơn thì càng không có. Đối mặt với thế lực to lớn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, điều động cao thủ thấp nhất cũng là võ tông, thì Sở Diêm Vương đúng là hết đường xoay sở. Dưới tình trạng không còn đường để tính như vậy, Sở Dương liền hạ quyết tâm. Trong vòng 3 ngày, phải tìm ra chỗ trốn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Hiện giờ hai vị vương tòa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang phải chịu trọng thương, chỉ có thể thừa dịp hắn bị bệnh mà lấy mạng, giao sắt chặt đầy đối. Chứ đợi tới 3 ngày sau, hai vị vương tòa kia hồi phục được một chút lực lượng, thì lúc đó khó làm được gì. Người của Hắc Ma đi rồi, Bộ Thiên Các của mình dưới tay hai vị vương tòa kia, chẳng khác nào Sơn Dương đợi làm thịt. Vì chuyện này, Sở Diêm Vương thậm chí còn thân thiết gặp mặt thủ lĩnh của ba bàn phái lớn nhất trong Thiết Vân Thành. Nói là bàn phái lớn, thật ra là do đám đồ vô lại tụ tập với nhau mà tạo thành. Nhưng mà cái tên gọi thì cái trước so với cái sau càng vang dội hơn. Một cái tên là Kim Long Bang, một cái là Thần Thông Giáo, một cái khác là còn đặt là Vân Tiều Môn. Lúc này, ba vị đại bang chủ là giống như mấy cậu học sinh nhỏ ngồi ngay ngắn trong sảnh lớn của Bộ Thiên Các. Sắc mặt cả ba người đều tái nhợt, trong mắt toàn đầy vẻ sợ hãi, tay chân thỉnh thoảng lại không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương cho được? Ngồi đối diện với bọn hắn chính là Sở Diêm Vương, kẻ hung ác nhất của Thiết Vân Quốc từ trước tới nay. Ba người nhìn vào tấm mặt nạ dữ tợn, đáng sợ. Bộ áo màu đen trông giống như u linh, ánh mắt lạnh lẽo, khi thế chém giết vô tình, cùng uy thế nắm giữ quyền sống chết thiên hạ ở trước mặt mình. Không tự chủ được mà thấy lạnh người. Thế lực của loại bang phái này cũng không nhỏ. Mỗi một bang phái đều có hơn ngàn tên lưu manh, dù côn, vô lại. Nhưng ai cũng hiểu được, chỉ cần Sở Diêm Vương nói một câu, thì toàn bộ hơn 1.000 người trong bang phái này sẽ biến thành đầu người treo trên tường. Không có bất kỳ người nào dám hoài nghi về chuyện này. Một thời gian trước, Sở Diêm Vương vừa mới chỉnh đốn lại quan trường xong. Chẳng lẽ bây giờ bắt đầu chỉnh đốn bàn phái? Nếu không, nhân vật lớn như hắn, tại sao lại muốn gặp bà tên đầu lĩnh của đám lưu manh như mình làm gì? Càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ. Ba người kia cũng càng cảm thấy run rẩy. Hơn nữa từ khi xuất hiện đến bây giờ, Sở Diêm Vương đều duy trì sự im lặng, không nói bất kỳ lời nào. Nhưng ánh mắt rét lạnh mang theo sát khí, vẫn nhìn chằm chằm mình. Cảm giác này càng khiến cho bọn họ thấy khủng bố hơn. Không biết là từ khi nào, cặp chân của ban chủ Kim Long Bang rung lên bần bật. Trên trán của giáo chủ đại nhân của thần thông giáo đổ mồ hôi như mưa, ánh mắt mờ mịt. Còn môn chủ của Vân Tiều Môn thì không thể giữ được bình tĩnh, răng đánh vào nhau cầm cập. Hắn càng muốn cắn chặt răng để không run rẩy, thì tiếng răng va vào nhau càng lúc càng nhiều. Thật ra thì Sở Dương chỉ tùy ý đánh giá một chút, sau đó ngồi suy nghĩ một chút xem nên nói như thế nào mà thôi. Không ngờ rằng lại hù dọa ba người kia thành bộ dạng như vậy. Ba vị, có biết tại sao bản tòa mời ba vị đến hay không? Giọng nói của Sở Diêm Vương rất bình tĩnh, thậm chí là vô cùng ấm áp. Nhưng ba người kia vốn chỉ dám ngồi khép nép ở mép ghế. Sau khi nghe Sở Diêm Vương nói như vậy, lập tức từ trên ghế tuột xuống. Bịch bịch bịch, ngã bệt trên mặt đất. Ngay sau đó, ba cái ghế cũng đổ xuống. Thanh âm không lớn, nhưng bọn họ lại cảm thấy giống như sét đánh ngang tai. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 179, Quang Phỉ Hợp Tác, Toàn Thành Điều Tra. Tiêu đời rồi. Đây là suy nghĩ chung của ba gã vào lúc này. Sở Diêm Vương xin tha mạng. Bốp bốp bốp, ban chủ Kim Long Bang quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin một câu thì vừa tự tát liên tục vào mặt mình, đọc tiếng mức nước mắt chảy ròng ròng. Đột nhiên hắn nghĩ tới câu mình vừa nói. Chịch bố rồi, mình đang nói cái gì vậy nè? Cầu xin tha thứ còn dám gọi Sở Diêm Vương. Đây là ngoại hiệu mà, còn mẹ nó vạn nhất Sở Diêm Vương mất hứng thì thôi xong. Người ơi, ở lại, đầu đi nhé là cái chắc rồi. Sở đại nhân, Sở ngự tòa, làm ơn rủ lòng thương. Cứ như vậy, hắn tự tác liên tục mười mấy cái thời gian, tới nỗi mặt sừng lên như đầu heo. Lúc đó hắn mới ngừng tay, dập đầu li li tới tóe máu. Hai người kia chứng kiến cảnh này đều run như cầy sấy. Cả hai đều cho rằng ban chủ Kim Long Bang đã biết được điều gì. Lần này thì hỏng thật rồi. Ngay lập tức, môn chủ Vân Tiêu Môn run rẩy giống như heo mẹ già, dập đầu không dám ngẩng lên. Còn giáo chủ của thần thông giáo cũng không thể hiện nổi chút thần thông nào, nằm sừ lờ trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa mà kêu khóc. Sở đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân thật đáng thương, trên có mẹ già 99 tuổi, dưới có con nhỏ chưa đầy tháng. Sở Dương ngẩn ngơ. Chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Ta mới chỉ nói một câu mở đầu thôi mà. Thành Tường Ngàn và Trần Vũ Đồng đỏ bừng mặt vì nhìn cười. Ba tên khủng khiếp này đúng là ba kẻ dở hơi siêu hạng. Thật hổ thẹn cho bọn chúng khi dám tự xưng là người đứng đầu môn phái. Rõ ràng người tòa đại nhân mới nói có một câu, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Vậy mà cả lũ bọn chúng đều đồng loạt co quắp run rẩy. Bỗng một tiếng quái dị vang lên, hóa ra có kẻ sợ quá tới mức đánh rắm. Ngồi cả xuống đi. Sở Diêm Vương phát bực, giờ khóc giờ cười, bất chợt hét lớn. Hôm nay, nếu kẻ nào không khống chế được mà phong uế nơi đây, ta diệt chính tộc của kẻ đó. Môn chủ Vân Tiêu Môn, kẻ vừa nhìn không được mà phong rắm, liền khẩn trương gồng mình. Hiện tại không nói tới bên trong có xì ra được cái gì, cho dù bên ngoài dùng lấy dao này cũng không thể nào thành này ra được. Sở Diêm Vương coi như phát hiện ra, nếu nhẹ nhàng nói chuyện với đám này thì bọn họ lại càng suy nghĩ lung tung, thà rằng cứ gào thét mắng chửi thì có hiệu quả hơn nhiều. Trở lại chỗ ngồi, kẻ nào còn kêu khóc hay rơi nước mắt, ta diệt chính họ nhà kẻ đó. Sở Diêm Vương gào thét, hiện tại cụm từ diệt chính họ đã trở thành cụm từ cửa miệng của Sở Diêm Vương, nhưng thực tế thì chính họ, đó là chính họ nào hắn cũng không biết. Ngay lập tức, ba người yên lặng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nếu như thủ hạ của bọn chúng nhìn thấy, chắc chắn là sẽ ngạc nhiên tê há hốc mồm. Ba người các ngươi, kẻ nào cũng có mấy ngàn thủ hạ, toàn là lưu manh, du côn, nguyên một đám hại nước hại dân. Ta nghe nói, những việc quan phủ có thể làm, các ngươi cũng làm được, mà những việc quan phủ không thể làm, các ngươi lại có thể. Ba vị đại bàn chủ, đại giáo chủ, đại môn chủ, các người thật là hoành tráng. Sở Dương bắt đầu thay đổi chiến lược. Nếu bọn họ đã e ngại mình như vậy, thì việc gì phải tìm cách dụ dỗ, cứ mạnh miệng, dọa dẫm, có khi lại tốt hơn. Những lời này trực tiếp làm cho ba kẻ ngồi phía dưới phát run. Những câu này của Sở Diêm Vương có sát cơ rất nặng. Mặc dù ta quản lý bộ thiên cát, nhưng tại sao ta lại cảm thấy ở một số mặt, uy vọng của ta còn kém xa các ngươi? Sở Diêm Vương âm trầm, giọng nói đầy lạnh lẽo. Tiểu nhân không dám. Cả ba đồng thời quỳ xuống, dập đầu liên tục. Ta nghĩ các ngươi cũng không dám. Sở Diêm Vương hừ lạnh rồi khẽ quát. Sau đó hắn im lặng không nói. Ba kẻ ở dưới mồ hôi đầm đìa, hồn vía lên mây, không hề dám nhúc nhích. Thậm chí là thái tử Thiết Bộ Thiên của Thiết Vân Quốc, bọn họ cũng không sợ hãi cho lắm. Thế nhưng hôm nay bọn họ đã biết cái gì gọi là sợ mất hồn. Bởi tuy có quyền uy đầy mình, nhưng Bộ Thiên thái tử là người phân rõ phải trái, còn vị Sở Diêm Vương trước mắt này lại là điển hình của trường phái không thèm nói đạo lý. Vốn ta định nhổ sạch sẽ đám các người, ta đã có thể chấn chỉnh quan trường, biến vô số quan lớn công hầu thành đống xương khô, chẳng lẽ còn không chỉnh đốn được đám đầu đường xó chợ các người? Sở Dương tiếp tục đe dọa. Ba người càng thấy sợ hãi, mặt mày trắng bệch, hai mắt của thần thông giáo chủ trở nên trắng dạ, dường như có thể té xỉu ngay lập tức. Nhưng con người sợ mộ, luôn lấy nhân đức làm đầu. Ta vốn không thích sát sinh. Những lời này của Sở Diêm Vương không khác gì chuyện cười, nhưng cả ba người này đều không thể cười dù lấy một tiếng. Nên hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Sở Diêm Vương thản nhiên nói. Các ngươi nên tin rằng đối với ta, các ngươi không chấp nhận cơ hội này là tốt nhất. Muốn, chúng tôi vô cùng muốn. Cả ba không phải kẻ ngu, ai cũng hiểu, nếu không muốn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Sở Diêm Vương đã muốn giết người thì mẹ già 99 tuổi, còn thời chưa đầy tháng cũng chẳng là cái quái gì. Đến phòng rắm, nếu muốn vàng xa thì còn cần dùng một chút sức lực. Nhưng Sở Diêm Vương truyền lệnh diệt tộc thì chẳng mất chút sức nào. Được rồi. Sắc mặt Sở Diêm Vương không thay đổi mà nói tiếp. Hiện tại bên trong thành Thiết Vân có rất nhiều kẻ lạ mặt. Nhưng cái ta muốn là những kẻ lạ mặt vào thành cách đây nửa tháng. Không gạt các ngươi, ta cần tìm ra phản đồ cùng gian tế. Đồng thời, ta cũng cần tin liệu của tất cả bọn chúng. Sở Diêm Vương trầm giọng. 3 ngày đủ chứ? 3 ngày sao? Ba người trợn tròn mắt nhìn nhau. Nếu sau 3 ngày các người tìm không ra, vậy thì đến tối ngày thứ 3 các người bắt đầu lòi trốn đi. Sở Diêm Vương thoải mái từ trên ghế thái sư rồi thản nhiên nói. Ta là người không thích nói điều kiện, không thích gây khó khăn. Chuyện ta thích nhất là nhìn thấy kết quả mà ta muốn thấy. Ta không cho các người chỗ tốt gì, nhưng sau 3 ngày, nếu các người hoàn thành nhiệm vụ, các người có thể tiếp tục sống. Nếu như hoàn thành tốt, rất có thể ta sẽ tìm các người hợp tác tiếp, hoặc có thể là để cho các người trực tiếp chịu sự quản lý của Bộ Thiên Cát, cho các người và đám thủ hạ tiền tài danh vọng. Tuy nhiên, sau 3 ngày mà các người không có bất kỳ phát hiện gì, vậy thì... Sở Dương bất chợt ngồi thẳng dậy rồi ôn nhu cười nói. Ba vị, 18 năm sau, cả ba sẽ lại là bà tràng hào hán. Nói xong, hắn liền phất tay, thản nhiên nói. Tiện khách. Lúc ba vị cầm đầu xã hội đen đi ra, cả đám chỉ cảm thấy chân tay bụng rụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gió lạnh bên ngoài thổi vào, làm cho bọn hắn giật mình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Ba người nhìn nhau đều cảm thấy trong mắt đối phương toàn là sự sợ hãi. Nhưng chẳng hiểu tại sao ấn tượng sâu nhất của cả ba là lời hứa hẹn của Sở Diêm Vương. Nếu như hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, rất có thể ta sẽ tìm các ngươi hợp tác tiếp, hoặc có thể là để cho các ngươi trực tiếp chịu sự quản lý của Bộ Thiên Cát, cho các ngươi và đám thủ hạ tiền tài cùng danh vọng. Sở Diêm Vương uy hiếp nhiều như vậy mà cả ba không có ấn tượng gì nhiều. Ấn tượng sâu nhất là chính là lời hứa hẹn. Đây là lời hứa của Sở Diêm Vương. Một đám côn đồ lăn lộn ở tầng dưới chót của xã hội, có ai không muốn trở nên nổi bật, có ai không muốn làm rạng rỡ tổ tông. Kẻ lưu manh cũng chẳng muốn làm lưu manh cả đời. Chỉ cần có cơ hội đổi đời, không kẻ nào có thể cố chấp bằng họ. Mà Sở Dương thì hiểu rõ tâm lý này, bởi vậy nếu có khả năng, hắn cũng sẽ đồng ý cung cấp cho bọn họ một ít đường ra. Tuy rằng sử dụng việc uy hiếp đó, nhưng cũng không phải là ý muốn Sở Dương. Tất cả là vì chọn một biện pháp giải quyết tốt nhất. Trên thực tế, bất kể là dân giang hồ ở Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên hay là Thượng Tam Thiên, có ai không có khí phách, có ai không phải là dân liều mạng. Chính những người này đã chống đỡ truyền thuyết vài vạn năm của Cửu Trọng Thiên. Trường Nghị Thường do phường trâu chó, vô ơn nhiều nhất Lũ Văn Nhân. Những lời này Sở Dương thấy vô cùng đúng. Những kẻ lưu manh không có văn hóa, bọn hắn chỉ tôn thờ một chân lý rất đơn giản. Người tốt với ta, ta cũng tốt với ngươi. Người cho ta ba phần, ta cho người toàn bộ. Người có thể giúp ta một tay, ta có thể bán mạng cho người. Còn nếu người không tốt với ta, vũ nhục ta, hãm hại ta, ta lại sẽ không thể minh oan. Vậy thì chắc chắn người sẽ chết dưới tay ta. Nhưng những kẻ đọc sách, suy nghĩ sâu xa, lại thường tính toán thiệt hơn. Hắn tốt với ta đấy, nhưng ta bán mạng cho hắn có đáng giá hay không? Hắn đã từng giúp ta, ừ thì giờ hắn khó khăn đó, nhưng ta cũng đang khó khăn. Ta giúp hắn rồi là càng khó khăn hơn. Đáng giá sao? Cho nên mới có câu, giao tâm giao mệnh nhiều trong giang hồ, phụ lòng phản bội nhiều trong quan trường. Cả nhậm đạm lên ân nhân để tiến tới ngày nào cũng có. Tại Hạ Tam Thiên có một truyền thuyết. Trên đường người đi, nếu như gặp phải một tên đồ tệ bị xe đụng, người cứu hắn, đưa hắn đến y quán, hắn sẽ cảm kích người cả một đời, nguyện làm bạn hữu người mãi mãi. Nhưng nếu người đụng là thư sinh, vậy thì tốt nhất là mặc kệ hắn đi. Bởi vì hắn không những không cảm kích người, mà còn cắn ngược lại người, kêu người đụng hắn. Hắn sẽ nghĩ, dù gì thì nhà ta cũng đang khó khăn, mà người đụng phải ta lại chạy mất. Chả biết đâu mà lần, có tìm được cũng chưa chắc đã đòi được. Vậy thì ai trả tiền chữa trị cho ta đây? Người nghĩ làm chuyện tốt ư? Người tốt thường bị khi dễ, không thịt người thì thịt ai? Đây cũng chính là cái gọi là đạo đức. Sở Dương không có ác cảm đối với đám lưu manh, nhưng giúp bọn hắn cũng phải xem bọn hắn có đáng giá hay không. Phải biết cố gắng mới đáng giúp, thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào làm miễn phí. Chưa tới nửa canh giờ, toàn bộ lưu manh ở Thiết Vân Thành đã nháo nhào vào cuộc. Cả đám giống như ăn xuân dược, hai mắt còn sáng hơn cả khi nhìn mỹ nữ, tản ra khắp bốn phương tam hướng đi tìm tin tức. Quân đội tìm kiếm, mạng lưới tình báo của bộ thiên cát tìm kiếm, thám tử hình bộ cũng tìm kiếm, bộ khoái tìm kiếm, lưu manh tìm kiếm, vô lại tìm kiếm, ăn mày cũng tìm kiếm, thậm chí cả phụ nhân tiểu hài tử cũng tìm kiếm. Thiết Vân Thành hoàn toàn nổi lên cơn sóng tìm người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bộ phận tình báo của bộ thiên cát liền bị ngập trong hàng loạt tin tức tài liệu. Cả đám phải cắm mặt vào để sàng lọc, tuyển chọn tin tức. Còn kẻ đầu sọ vì sợ ngự tọa của chúng ta thì ngồi ôm quyển sách Chó Ngây Thơ và Heo Lưu Manh, vừa đọc vừa cười ngây ngô. Hắn không thèm để tâm đến chuyện bên ngoài, một lòng lo đọc sách thánh hiền. Ô Thiên Thiến bên cạnh không còn biết làm gì hơn ngoài việc phùng mang trợn mắt mà nhìn hắn. Chương 180. Thổi cạn nước Cửu Trọng Thiên, bằng tay ta tự ngọc tiêu. Phương pháp bẻ còng đào khí vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng Sở Dương vẫn không hề tỏ ra gấp gáp, cứ chậm rãi nghiên cứu. Trong mấy ngày nay, bên trong Thiên Bình Các, Cố Độc Hành cùng với mấy người mới tới, khí thế cũng bốc lên ngục ngục. Mỗi ngày bọn họ ai nấy cũng đều mấy lần ngất lên ngất xuống, còn Mạc Khinh Vũ thì đứng một bên hò hét cổ vũ. Thường thế của Mạc Thành Vũ cũng đang dần dần tốt hơn qua từng ngày. Xế chiều, Ô Thiên Thiến trong lúc sàng lọc tin tức, bèn cắt đứt tràng cười khúc khích của Sở Ngự Tòa. cố ý đem mấy tin tức rầu rì báo cáo cho hắn liền hồi. Nhưng vì sợ người tòa của chúng ta vẫn ngồi lù lù một đống, mắt điếc tai ngơ. Nhưng khi Ô Thiên Thiến đọc đến một tin tức rất bình thường, thì đột nhiên Sở Diêm Vương liền ngồi bật dậy. Trong đôi mắt hắn bắn ra hai luồng thần quang vô cùng đáng sợ. Loại ánh mắt này trước nay nàng chưa từng thấy, khiến cho Ô Thiên Thiến cũng không khỏi giật mình đánh thót, trống ngực đập lên bình bịch. Ở cửa thành Nam có hai người đi vào, một già một trẻ, khí độ cao hoa. Người lớn tuổi tinh thần mặc lịch, người trẻ thì phong thái tuấn nhã, trong tay cầm một thanh Tử Ngọc Tiêu. Ba chữ Tử Ngọc Tiêu trong tin tức kia đọc ra khiến cho Sở Dương giật bắn người như vừa bị điện giật. Trong trí nhớ hắn, Mạc Thiên Cơ cũng có một thanh Tử Ngọc Tiêu như vậy, là vật bất ly thân. Thứ nhất là thú tiêu khiển của hắn, thứ hai nó cũng chính là độc môn binh khí. Hơn nữa trong cây tiêu đó cũng tồn tại cơ quan vô cùng lợi hại. Tin tức kia khiến cho Sở Dương liền nghĩ tới, có phải là Mạc Thiên Cơ rốt cuộc đã tới Thiết Vân Thành? Nửa năm trước mình đối với cái tên này hận thấu xương, nhưng hiện tại khi nhắc đến tên này, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, cảm xúc lẫn lộn đan xen. Dốc toàn lực truy tìm nơi ở của hai người kia, Sở Dương gấp gáp hạ lệnh. Sao? Ô Thiên Thiến bật thốt, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương là phản ứng mạnh liệt đến quái dị như vậy, khiến cho nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Một già một trẻ, trong tay còn cầm một thanh Tử Ngọc Tiêu, đều tràn ngay điểm dừng chân của bọn họ cho ta. Sở Dương ra lệnh từng chữ vô cùng rành mạch, đôi mắt lóe ra những luồng qua màn khiếp người. Một canh giờ sau, sắc trời cũng tối dần, Sở Dương vận một bộ trường bào màu xanh dương, ra bước tới một khách sạn tên là Ưu Lai. Gã đứng ở cửa một lúc sau thì mới cất bước lên lầu, bước tới trước của một gian phòng, nâng tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Bên trong vang ra một âm thanh vững chãi, nhàn nhạt hỏi vọng ra. Thổi cạn nước cửu trọng thiên, bàn tay ta cửu ngọc tiêu. Sở Dương nhẹ nhàng đáp tiếp. Thiên cơ khó sửa, thiên cơ dễ dò. Bên trong đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Một hồi lâu sau vọng ra một thanh âm trang nhã, chầm chầm thốt. Thú vị, mời vào. Cánh cửa thoáng mở, hiện ra một khuôn mặt gầy guộc của một lão già nhìn Sở Dương với đôi mắt cảnh giác. Trong khoảnh khắc, hình ảnh lão già này đập vào mắt của Sở Dương. Trong đầu hắn liền nổ ầm một tiếng. Một màn mình bị vây công ở phòng lôi đài tại Thượng Tam Thiên xẹt qua trong trí nhớ của hắn như ánh chớp giữa đêm. Lão già trước mặt gã chính là một trong ba vị cao thủ vương cấp vây công. Người là... Lão già ngờ vực. Bằng hữu. Sở Dương cười nói tiếp. Mạc Thành Vũ ở chỗ tôi. À, mời vào, mời vào. Sắc mặt lão già nhất thời nghiêm lại, niềm vui mừng không thể che giấu ánh lên trong khoe mắt. Lão liền nghiêng người tránh đường mời Sở Dương. Sở Dương một hơi thật sâu, ra bước tiến vào trong phòng. Bên trong, một bạch y thanh niên dáng người như ngọc, trong tay cầm một thanh ngọc tiêu trong suốt, ánh lên ánh sáng màu tím vô cùng mỹ lệ. Vầng trán sáng láng, khuôn mặt như ngọc, hàng chân mày dính liền vào nhau, đôi mắt thầm thúy tự như hai mặt hồ sâu không thể đáy, đang ngồi nơi đó. Một thần bạch y, tóc dài như thác, mặt mũi trắng nọn, tinh xảo như một cô gái, nhưng trong đó tràn đầy khí chất, trí trùm thiên hạ, khí thế lăng lệ mơ hồ toát ra từ đôi mắt. Trong lòng Sở Dương đang cuộn trào, trong khoảnh khắc đó kiếp trước kiếp này tự hồ đã dùng chung vào nhau, sau đó trầm nhai mắt, đẩy ra xa vàng dặm. Khuôn mặt ấy Sở Dương có thể nói là quen thuộc tới cực điểm. Đệ nhất hảo hữu kiếp trước, cũng là hảo hữu duy nhất, cũng chính là đầu sọ gây ra cái chết đầy uất hận của riêng mình, Mạc Thiên Cơ. Và lúc này Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, đôi mắt thầm thúy của Mạc Thiên Cơ cũng hoàn toàn để trên mặt của Sở Dương, trong đôi mắt như muốn nhìn thấu cả con người Sở Dương. Gã nở một nụ cười vô cùng ưu nhã. Khách quý đằng môn, mời ngồi. Không mời mà tới, sao có thể gọi là khách quý? Sở Dương thản nhiên đáp. Tôi chỉ mới tới Hạ Tam Thiên này. Nếu như đã tìm được tôi, thì ngoài địch nhân ra, thì chính là khách quý rồi. Mạc Thiên Cơ là cười ôn hòa, nhàn nhạt nói. mà huynh hiển nhiên không phải là địch nhân. Tại sao huynh biết tôi không phải là địch nhân của huynh? Sở Dương dở giọng đe dọa đáp. Nếu huynh là địch nhân thì tôi đã chết, không có chỗ chôn thân rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười đáp, gã xoay người đi tới bên giường, từ trong hành lý lấy ra một cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, sau đó cầm lấy bình trà trên bàn, nhẹ ngắt một đoạn nhỏ lá trà bỏ vào bình nước. Sau đó hắn dùng một chiếc khăn trắng loạn che trên miệng bình, đem nước sôi nhẹ nhàng đổ vào, rồi khẽ đặt lại lên bàn, thản nhiên thốt. Lão Phương, ông ra ngoài đi, ta muốn cùng vị bằng hữu này nói vài câu. Trong lúc hắn làm mọi chuyện, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, mỗi động tác đều đầu vào trong đấy, tràn ngập tiết tấu, làm cho người ta quan sát không chút nào phiền phức, ngược lại khiến cho họ cảm thấy hắn mỗi một động tác đều ưu nhã tới động lòng người, hơi thở quý tộc phát ra từ tận xương tủy. Nhị thiếu gia, lão già sắc mặt nhăn nhó kêu lên. Huynh ấy tới tìm ta, hơn nữa khi vào đây cũng liền đánh lời sắc bén, không hề bàn chánh sự. Ta dù bỏ đi pha trà, huynh ấy cũng không hề vội vàng, mà chỉ lặng lặng ngồi chờ, chứng tỏ huynh ấy không phải là loại người vội vàng dao động. Cùng với lời nói gây sự khi mới vào, đúng là không hề ăn khớp. Huynh ấy đi vào cũng chỉ nhìn thẳng mà hỏi thôi, hiển nhiên không có, hiển nhiên là có lời muốn nói cùng ta, không muốn để cho người thứ ba biết. Mạc Thiên Cơ hơi mỉm cười nói tiếp, cho nên ông đi ra ngoài, cho nên ông đi ra ngoài đi, cũng không nên nghe lén. Khi gã nói ra những lời này, đôi mắt vẫn không hề động đậy, khẩu khí vô cùng ôn hòa tự nhiên, nhưng lại không kém phần uy thế, nắm giữ hết thảy. Đó chính là Mạc Thiên Cơ. Sở Dương trong lòng lẩm bẩm than thở. Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó, nghe câu nói đó cũng biết vị nhị thiếu gia của Mạc Thị này hiện tại đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, bao gồm cả những người sau này cùng nổi danh với hắn như Cố Độc Hành, Động Vô Thương. Nhưng bây giờ nếu cùng so sánh với hắn thì hoàn toàn không hề sánh được. Nguyên nhân ra sao thì Sở Dương cũng biết. Bây giờ đám người Cố Độc Hành không hề có được kinh nghiệm như Mạc Thiên Cơ, nên không thể thành thục như hắn được. Hơn nữa những người này là thư xuất, không thể có quyền thừa kế, nên không có áp lực gì lớn. Nhưng hiện tại Mạc Thiên Cơ cùng huynh trưởng của hắn là Mạc Thiên Vân, đồng thời đều là con vợ cả, hơn nữa lại xuất sắc như nhau, tranh đoạt giữa hai huynh đệ cũng đang vô cùng kịch liệt. Mạc Thiên Cơ bây giờ cũng trải qua thiền truy bách luyện, cho nên ở mỗi nhất cử nhất động trong đều lộ ra khí chất của một đại tướng chỉ huy. Lão già kia liền hô một tiếng đáp ứng rồi lùi ra ngoài, tiếng bước chân xuống lầu thang vang lên xa xa rồi dần im bặt. Mời ngồi, xin hỏi đại danh. Mạc Thiên Cơ vẫn không hề ngẩng đầu, tay phải vẫn còn bao trùm lên bình trà, nhẹ nhàng lay động, mỗi một lần lay động cũng đều mang theo một tiết tấu vô cùng kỳ lạ. Họ Sở, tên Dương. Sở Dương chậm chậm đi đến đối diện Mạc Thiên Cơ, ngồi xuống với tư thế vô cùng thoải mái, không hề xem mình là ngoại nhân. Kiếp trước chính mình phiền nhất đúng là Mạc Thiên Cơ, bị hắn bức cho đến không còn đường về. Nên khi thấu hắn có bộ dáng như vậy, thì hắn đã muốn nhào tới đánh hắn cho một trận cho bỏ ghét. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Bình tĩnh, chờ có nồn nóng, chờ tôi pha trà. Mạc Thiên Cơ đáp vô cùng ôn hòa. Sở Dương cười ha ha, lặng lặng nhìn luồng khói nhẹ nhàng bốc ra từ vòi bình, không hề thốt lấy một câu. Huynh chính là người tọa đại nhân của bộ thiên cát, Sở Diêm Vương sao? Mạc Thiên Cơ vẫn không hề ngẩng đầu, vẫn mang vẻ mặt vô cùng chuyên chú, nhìn bình trà, đáp đầy thâm thúy. Thật không hề nghĩ tới vì Sở Diêm Vương danh chấn thiên hạ, thế nhưng lại trẻ tuổi đến như vậy. Vậy sao? Sở Dương đáp đầy vẻ hứng thú. Tại sao lại nói như vậy? Mới vừa rồi Sở Huynh vào cửa đã từng nói một câu, Mạc Thành Vũ đang ở chỗ ta. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng nở nụ cười nói tiếp, chỉ bằng một lời này thì tôi đã kết luận thân phận của huynh rồi. Xin rửa tai lắng nghe. Sở Dương nghiêng đầu nhẹ đáp, niềm hưởng thụ trong quá khứ chính là nghe Mạc Thiên Cơ đem chuyện hoàn toàn vô lý phân tích ra ngọn ngành chân tướng. Kể từ khi trọng sinh cho tới nay, cách làm người cùng phong cách làm việc của mình có thể nói là chịu ảnh hưởng rất lớn từ Mạc Thiên Cơ. Chúng ta gặp hắc ma, đã mất đi tung tích của nhau. Bọn hắc ma tất nhiên sẽ tiến hành trạm thảo trừ căn, mà phía tiểu muội của tôi chính là bên có thực lực yếu nhất. Tiểu muội tôi lại là người mang tam âm mạch, tiềm lực phát triển vô cùng khổng lồ, cho nên hắc ma sẽ lựa chọn trước tiên để trừ khử tiểu muội. Mạc Thiên Cơ vẫn thản nhiên nói tiếp. Tình cảnh lúc ấy, Mạc Thành Vũ, nếu như muốn bảo vệ tiểu muội chu toàn, nếu như không trả một cái giá rất lớn thì căn bản không làm được. Cho nên kết quả tốt nhất chính là chạy trốn. Trong khi chạy trốn, sức người cũng sẽ có lúc kiệt. Đám người hắc ma, người đồng thế mạnh, công lực cao cường. Nếu không có người tương trợ, thì dù nhất thời bọn họ có thoát được, nhưng cuối cùng cũng phải lại lọt vào trong tay hắc ma mà thôi. Mạc Thành Vũ, nếu như đã ở chỗ của huynh, thì tiểu muội ta chắc chắn đang ở đó. Nếu không thì Mạc Thành Vũ đã sớm không còn ở đây rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười giải thích, không đợi Sở Dương hỏi, liền dặn giải tiếp. Đối mặt với hắc ma chẳng đánh như vậy, người có thể giúp được bọn họ tất nhiên sẽ là một nhân vật vô cùng quyền thế. Ở Thiết Vân Thành này có thể dùng thùng để úp voi. Mạc Thiên Cơ lặng lặng nói tiếp. Hơn nữa người này còn phải tri kế siêu quần mới có thể bảo vệ hai người bọn họ trong mọi tình huống. Bởi đám người hắc ma tuyệt sẽ không hề để ý đến thế lực thế tục, coi như là nhân vật có vô cùng quyền thế. Nếu không cho bọn chúng một giải thích hợp lý, chắc chắn sẽ chọc giận bọn chúng, máu sẽ chảy thành sông. Cho nên tôi mới nói là người này cần trí kế siêu quần. Sở Dương gật đầu đáp. Có lý. Ở chốn Thiết Vân Thành này, một nhân vật như vậy chỉ có ba người. Một là Thiết Bộ Thiên, hai là Thiết Long Thành, và ba chính là huynh Sở Diêm Vương. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt đáp. Thiết Bộ Thiên và Thiết Long Thành cũng sẽ không dám chọc vào cái đại phiền toái này. Bọn họ không dám mạo hiểm, bởi cả Thiết Vân Quốc đang trên vai hai người bọn họ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên đáp tiếp. Nhưng huynh như thế nào có thể xác định Sở Diêm Vương tôi sẽ mạo hiểm đây chứ? Sở Diêm Vương đáp đầy khiêu khích. Mạc Thiên Cơ cười cười rồi nhẹ nhàng đáp. Trong khoảng thời gian này, lời đồn về Sở Diêm Vương thì rất nhiều. Mỗi một việc cũng nói rất rõ. Sở Diêm Vương thích mạo hiểm. Chương 181. Nắm giữ thiên hạ. Bởi vì chỉ với thực lực của Bộ Thiên Cát, tuyệt không thể nào làm được như vậy. Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Nhưng Sở Diêm Vương là có thể, hơn nữa lại còn thành công một cách mỹ mãn. Người này không thích mạo hiểm, nhưng một khi thế cuộc đã cần thì hắn cũng chẳng ngán. Ta vừa vào thành chưa đến một canh giờ, từ khách điếm còn chưa kịp bỏ hành trang xuống thì các huynh đã tìm đến tận cửa rồi. Có năng lực tình báo như vậy, Thiết Bộ Thiên cũng có thể làm được, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa huynh đã nói câu thổi cạn nước cừu trong thiên, từ tay ta tự ngọc tiêu. Và Thiên Cơ khó đoán, Thiên Cơ dễ dò. Như vậy hàng huynh đã biết ta là ai. Sở Diêm Vương, họ Sở, mà tình huynh là Sở Dương. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng kết luận. Cho nên, huynh chính là Sở Diêm Vương. Lúc này trà trong tay hắn cũng vừa ngấm. Mạc Thiên Cơ lấy ra một chén trà rồi đặt nhẹ xuống trước mặt Sở Dương. Hắn khẽ nghiêng tay, một dòng nước trà xanh biếc chậm rãi chảy vào trong chén trà. Hơi nóng bốc lên che phủ khuôn mặt hắn. Sau đó hắn cũng rót ra một chén trà cho mình, rồi mới nói một câu chốt. Nhiều sơ hở như vậy mà huynh còn không phải là Sở Diêm Vương thì Mạc Thiên Cơ ta đã bị mù rồi. Quả nhiên là lợi hại. Sở Dương hưng thú nhìn vào chén trà trước mặt rồi đáp. Chẳng lẽ đây là trà Thiên Cơ trong truyền thuyết chăng? Không. Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngồi xuống đáp. Trà Thiên Cơ phải có lá trà Thiên Cơ, ấm Thiên Cơ, nước Thiên Cơ, lại phải chính là tay Mạc Thiên Cơ ta tự pha mới đúng. Nhưng mà do ta ra ngoài hành tẩu giang hồ, cho nên Sở huynh chỉ có thể uống lá trà Thiên Cơ do ta tự tay pha, nên không thể nào coi là trà Thiên Cơ một cách trọn vẹn được. Thì ra là như vậy. Sở Dương nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói. Kỳ thật, ta không cảm giác được hương vị Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ liền cười to, đáp lời. Chỉ cần Sở Huynh nguyện ý, thì có một ngày Huynh sẽ biết đến mùi vị của Mạc Thiên Cơ. Ngụ ý rằng chỉ cần Sở Huynh kết bằng hữu với ta thì sẽ biết rõ con người ta như thế nào thôi. Sở Dương gật đầu đáp. Thế nhưng trà này quá đắt, ta sợ rằng uống không trôi. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn trầm mặc một hồi rồi mới trả lời. Mùi mùi ta bây giờ vẫn khỏe chứ? Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn luôn bình tĩnh. Nhưng khi hỏi câu này thì trong mắt lại hiện ra thần sắc nồng nóng, thậm chí là rất lo lắng. Hắn vẫn buồn mực cố nhìn không hỏi, lại dùng trà để bình phục tâm tình, nhưng đến lúc một chút vẫn không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Sự quan tâm của Mạc Thiên Cơ đối với muội muội đã vượt xa tình cảm huynh muội bình thường. Thêm vào đó, Mạc Thiên Cơ cảm giác được điểm xấu trong lời nói của Sở Dương. Huynh đã cứu muội muội ta thì tại sao không uống nửa chén trà của ta chứ? Dù huynh muốn uống cả đời cũng được mà, nhưng huynh lại nói uống không trôi, chứng tỏ muội muội ta có chuyện rồi. Những lời này tuy Mạc Thiên Cơ không nói ra, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ nên không khỏi thất thố. Có một việc ta cảm thấy rất khó hiểu. Sở Dương vẫn thản nhiên uống trà đáp. Mạc Huynh từ trước tới nay vẫn có danh xưng Thiên Cơ, trí tuệ siêu quần, tính toán chính xác. Chuyện thế sự không thể giấu nổi ánh mắt như sao trời của Huynh. Vừa rồi ta cũng chứng kiến được năng lực này của Huynh nên biết lời đồn không sai. Những lúc ấy khi nghe nói xuất hiện một di tích cổ, Mạc Huynh cứ vội vàng đi như vậy, tự hồ không hề hoài nghi đó là cạm bẫy. Sở Dương dặn mạnh chén trà xuống bàn một cái bốt, rồi ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Cơ. Ánh mắt hắn sắc bén như dao, lạnh lùng hỏi. Việc này hoàn toàn không hợp với sự cơ trí thường ngày của Huynh. Cũng chính vì sự khinh suất này đã làm cho Tiểu Vũ bị kẻ thù bao vây và bị thương. Ta muốn nghe một lời giải thích từ Mạc Huynh. Mạc Thiên Cơ bóp mạnh chén trà. Tuy hắn cúi đầu nhưng Sở Dương vẫn cảm nhận được vì mái tóc đen đang bùng xõa, một đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đang nhìn mình. Huynh dùng thân phận gì mà bắt ta phải giải thích chứ? Mạc Thiên Cơ lạnh giọng đáp. Huynh không nói thì ta cũng đoán ra đôi điều. Chẳng lẽ lệnh mùi là chướng ngại trong việc tranh đoạt quyền thống trị gia tộc của Huynh sao? Sở Dương hung hăng đáp lời. Lệnh mùi luôn luôn quân quyết với Huynh. Việc này mọi người đều biết. Cho nên khi lệnh mùi gặp chuyện không may thì không ai có thể hoài nghi Huynh được. Có đúng không? Ý của Huynh muốn nói là gì? Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Mạc Thiên Cơ ta, hả, lại là loại người này sao? Nếu như lệnh mùi gặp chuyện không may, hơn nữa lại còn rất trùng hợp, ngay khi đại công tử Mạc Thiên Vân vừa đi khỏi, cho nên hắn không thể tránh khỏi hiểm nghi. Chỉ cần gia tộc tức giận mà trách tội Mạc Thiên Vân, thì Huynh lập tức có cơ hội. Mà Huynh cũng là nhân tài có thể so sánh với Mạc Thiên Vân. Chỉ cần có một cơ hội thì Huynh có thể xoay chuyển phong vân rồi. Sở Dương lạnh lùng nói tiếp. Mất đi một thân mùi là có thể đổi lấy một đời oai hùng, quyền hành to lớn. Cả người hắn cúi về phía trước, tiến sát đến trước mặt của Mạc Thiên Cơ rồi nói. Tuy trong nội tâm sẽ áy náy cả đời, nhưng vụ làm ăn này lợi hơn nhiều. Đúng không, nhị thiếu gia? Mạc Thiên Cơ thở hồng hộc, trợn mắt nhìn Sở Dương. Đột nhiên, ba một tiếng, chén trà trong tay hắn bị bóp vỡ vụn. Hắn vỗ mạnh vào bàn đánh rầm một cái, cả bàn lớn biến thành một đống gỗ vụn. Hắn giận dữ hét lên. Sở Dương, Huynh đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Ta có thể tự giết mình, chứ không thể nào làm thương tổn tới muội muội. Huynh thì biết cái quái gì? Huynh dám suy đoán bậy bạ? Huynh rõ ràng. Mạc Thiên Cơ cắn răng, hai mắt đỏ lửa đáp. Nếu không phải Huynh đã cứu muội muội ta, thì ta đã giết Huynh rồi. Xoát một tiếng, lão già đi ra ngoài lúc này, nhảy vào theo đường cửa sổ hỏi. Nhị thiếu gia, có chuyện như vậy? Ánh mắt đầy sát khí của lão ta nhìn về phía Sở Dương. Đi ra ngoài, cút mau. Mạc Thiên Cơ chỉ ra cửa sổ, rồi hét lớn. Lão già trù trừ một lát, rồi cũng nhảy qua cửa sổ, biến mất. Làm sao vậy? Bị ta nói trúng tìm đèn sao? Sở Dương trào phúng nhìn hắn mà trong lòng cực kỳ sảng khoái. Ở kiếp trước, cả đời Mạc Thiên Cơ chưa bao giờ thất thủ lấy một lần. Cho dù đập nát xương cốt toàn thân, thì cái bộ mặt thằng dòng ấy không hề thay đổi. Nhưng bây giờ, Sở Dương đã biết rõ chỉ có một người có thể làm cho Mạc Thiên Cơ thất thố, đó chính là Mạc Khinh Vũ. Trình độ sùng ái của Mạc Thiên Cơ đối với nữ tử này đã đạt tới đỉnh cao, cho nên Sở Dương mới dùng Mạc Khinh Vũ để làm tổn thương hắn. Nếu không như vậy thì không thể nào ép Mạc Thiên Cơ nói ra chân tướng. Bởi vì sự việc này mà Sở Dương luôn luôn nghi hoặc, Mạc Thiên Cơ không thể phạm phải sai lầm cấp thấp này. Về phần Mạc Thiên Cơ lợi dụng Mạc Khinh Vũ để giáo hòa cho Mạc Thiên Vân, là Sở Dương chém gió chọc giận hắn mà thôi. Sự kiêu ngạo của Mạc Thiên Cơ ít ai nắm được, nhưng Sở Dương thì biết rất rõ. Người này mang tính kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Nếu hắn muốn thành công thì phải là sự thành công hoàn mỹ. Nếu không hoàn mỹ thì hắn không bao giờ làm. Cho nên quyết không thể xảy ra chuyện hắn giết thân mùi, hãm hại ca ca. Mạc Thiên Cơ hổn hển thở mấy hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống, nhặn nhạt hỏi. Tiểu Vũ, như thế nào rồi? Huỳnh nói trước đi. Sở Dương lạnh lùng đáp. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn biết nếu như mình không nói thì thằng khốn này sẽ không nhượng bộ. Đời này kiếp này, Huỳnh là người thứ nhất có thể moi ra thông tin tuyệt mật của ta đây. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng đáp. Không có danh là Sở Diêm Vương, thật lợi hại. Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói tiếp. Ta sẽ ghi nợ. Ta không có hứng thú nghe Huỳnh nói nhảm đâu. Sở Dương thản nhiên nói. Thân phận nhị công tử Mạc thị không hù được ta đâu. 6 ngày trước, khi đến Liên Vân Sơn Mạch, ta nghe có một nhi chị, nhưng không để ý lắm. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ trở nên thần thờ, hắn kể lại. Nhưng lúc ấy, ta thấy một mảnh tự tên tàn phiến, thì bắt đầu đã tin tưởng rồi. Chính là nó. Mạc Thiên Cơ lấy một mảnh tự tin trong lòng đặt lên trên bàn. Chúng ta lấy được dưới gầm giường trong nhà một gã thợ săn cho chúng ta tá túc. Hắn không hề biết đây là cái gì. Lúc ấy Phương Lão cảm thấy trong phòng có năng lượng chấn động, mới cẩn thận tìm tòi trong đống bừa bộn ở dưới gầm giường. Khi hỏi gã thợ săn thì hắn nói đã quên nhặt được nó từ bao giờ, mà chỉ nhớ là trên núi thôi. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Sở Dương cầm lấy mảnh tự tin, nâng lên ngang tầm mắt. Đây là một mảnh hình lục giác hơi mỏng, có lẽ chỉ dày cỡ 2-3 bìa trang giấy. Tuy Mạc Thiên Cơ đã tẩy rửa bên trong, vẫn còn có chút bụi bặm dơ bẩn lâu năm. Lúc ta nhìn thấy nó thì không biết được nó là tự tin. Mạc Thiên Cơ cười cười. Tự tin ở thế giới này chính là bảo vật vô giá. Bên trong ẩn chứa năng lượng có thể làm cho nội tức tinh thuần hơn một bậc. Vật này chỉ có một số nhân vật trọng yếu ở một số đại thế gia thì mới biết được. Muốn biết có phải là tự tin không thì so với ánh đèn hoặc là mặt trời. Mạc Thiên Cơ nhắc nhở. Sở Dương tò mò đem tự tin đến gần ngọn đèn tập trung nhìn. Đột nhiên toàn thân chấn động. Bên trong mảnh tự tin hình lục giác này quả thật có bí mật. Một đồ án nhỏ rõ ràng sắc nét hiện, thậm chí ở giữa hiện ra 4 chữ rồng bay phượng múa: nắm giữ thiên hạ. Nắm giữ thiên hạ. Trong lòng Sở Dương chấn động. 4 chữ này đối với người thường thì chẳng là gì, nhưng đối với người tu luyện thì nó chính là đại biểu cho một vị tuyệt thế cường giả. 3000 năm trước, Cửu Trọng Thiên Đại Lục có một vị trí giả, 20 tuổi mới tập võ. Hắn bắt đầu ở một môn phái bình thường, nhưng với trí tuệ vô thượng đã đem tâm pháp sửa chữa. Ở Hạ Tam Thiên đạt tới cảnh giới võ tôn, sau đó chuyển lên Trung Tam Thiên, bái nhập vào một gia tộc. Cũng nhờ vào võ học tâm pháp của gia tộc này mà sáng tạo ra công pháp của riêng mình. Cứ như vậy, một đường phát triển, khi lên Thượng Tam Thiên liền trở thành bá chủ một đời. Thành tựu này hắn chỉ phấn đấu trong vòng 90 năm. Kết thúc phần 31 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.